Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Thiếu niên xin dừng bước. Phong vân trong thành quảng trường có chút náo nhiệt. Các môn phái vì hấp dẫn tân nhân tiến lên tư vấn. Thật sự là bát tiên quá hải đều hiện thần thông, có kéo lên bắt mắt biểu ngữ. Phong vân thành lớn nhất tiềm lực môn phái, 10 năm đưa thân trước năm, có bày ra thu đồ đệ khung đang triển lãm. Trong lịch sử lớn nhất cường độ phụ cấp, nhập tông tức đưa 10 gốc linh thảo. Càng có người thắng, dứt khoát thuần một sắc nữ đệ tử. Từng cái thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía, cực lực mời chào đi ngang qua những người mới. Khẩu hiệu cũng là làm cho người thổ huyết. Tiểu sư đệ, mạng ngươi thiếu một sư tỷ. Ta mẹ nó, đây quả thực là đại hình tiếp thị sáng ý giải đấu lớn a. Dương Niệm thì không phục. Bổn tọa dù sao cũng là thế kỷ 21 đại học cao đẳng thị trường tiếp thị chuyên nghiệp cao tài sinh. Là đến thi triển tài hoa thời điểm. Sau đó Dương Niệm lấy tay gãi gãi chính mình kiểu tóc. Sau đó mang theo không không phái ba người đi thẳng tới cái kia toàn là tiểu thư tỷ môn phái bên cạnh, bày phát triển bàn, kéo biểu ngữ, lập khung đang triển lãm. Biểu ngữ cùng khung đang triển lãm đều là hướng Vân Phi chuẩn bị. Biểu ngữ phía trên không có sốc nổi chữ, chỉ có không không phái ba chữ. Tại những thứ này đi qua chăm chú tân trang biểu ngữ khẩu hiệu trung bình bình thường không có gì lạ. Bất quá Dương Niệm cũng lười sửa lại. Trưởng môn, chúng ta khung đang triển lãm phía trên viết cái gì? Hướng Vân Phi tại phát triển trên bàn trải rộng ra giấy tuyên thành. Tay cầm bút lông, chờ đợi lấy Dương Niệm trả lời. Sau đó hắn tốt viết lên. Thế mà Dương Niệm sớm đã một bộ đại lão tư thế ngồi. Ánh mắt ngắm lấy bên cạnh tiểu thư xinh đẹp đám tỷ tỷ. Cái nào còn có tâm tư muốn viết cái gì a? Nhìn cũng không nhìn hướng Vân Phi một dạng. Không để ý nói, tiểu thư tỷ mệnh ngươi thiếu ta. A, hướng Vân Phi cả kinh bút lông đều suýt nữa không có cầm chắc. Trưởng môn, thật, như thế viết. Hướng Vân Phi cảm thấy cái này tiểu trưởng môn quá không đáng tin cậy. Hướng Vân Phi cái này một tiếng kinh hô, lập tức đem mất hồn Dương Niệm kéo về thực tế. Khụ khụ, làm ho hai tiếng, thất thố, là một phái chi trưởng môn sao có thể bị ổi như vậy nhìn lén tiểu thư tỷ. Ân, vậy ta quang minh chính đại lại nhìn hai mắt, mở cái trò đùa, Dương Niệm giả bộ như chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Sau đó nói, khung đang triển lãm phía trên viết đồ vật nhất định muốn bắt mắt. Nêu rõ những nét chính của vấn đề. Để người chú ý, chúng ta không không phái là cái thiết thực môn phái. Dạng này, người thì viết, núi cao người làm phong, thiên hạ đệ nhất tông. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Hướng Vinh Vinh, hướng Vân Phi, cùng cái kia nghiêm túc nhất Lý Thiên Tùng. Khóe miệng đều là kịch liệt run rẩy. Tiểu tổ tông của ta, ngươi cái này còn gọi thiết thực. Trưởng môn, mình có phải hay không cái kia khiêm tốn một chút. Hướng Vân Phi tay đều đang phát run. Thế mà Dương Niệm lại là khoát tay áo. Đã đầy đủ khiêm tốn. Vốn là nên vạn cổ đệ nhất tông. Ngạch, tốt a. Sau đó hướng Vân Phi cảm giác mình làm đời này lớn nhất trái lương tâm một việc. Núi cao người làm phong, thiên hạ đệ nhất tông. Đặt bút mà thành, hướng Vân Phi liền đem chi chương thiếp ra ngoài. Sau đó quả nhiên rất bắt mắt. Đi qua đây ngang qua những người mới đều lên tiếng châm chọc chế giễu. Nhưng chính là không ai tiến lên tư vấn. Bày đã hơn nửa ngày, liền cái hỏi người đều không có. Cái này còn thế nào chiêu đệ tử a? Hướng Vinh Vinh, hướng Vân Phi cũng chờ đến buồn bực ngán ngẩm. Hướng Vân Phi hỏi, trưởng môn, chúng ta tại sao muốn bày ở chỗ này a? Tân nhân đều bị bên cạnh thục nữ tông kéo đi. Thật không hiểu rõ ràng là thục nữ tông làm gì còn chiêu nam đệ tử. còn nhiều như vậy nam đệ tử đi tư vấn báo danh. Hướng Vân Phi mà nói ê ẩm, Dương Niệm nhếch miệng, nói, ngươi không hiểu, cái này gọi nhân cơ hội tiếp thị. A, ta sẽ nói cho ngươi biết đây chỉ là cái cớ. Kỳ thật ta chính là vì khoảng cách Mỹ gần hơn một chút. Trưởng môn là cần tu thân dưỡng tính. Ồ, nhân cơ hội ta hiểu. Nhưng cái gì là nhân cơ hội tiếp thị a? Hướng Vân Phi nghe được từ mới ngữ có chút hiếu kỳ. Cái gọi là nhân cơ hội tiếp thị, Dương Niệm đột nhiên ngừng lại. Mẹ nó khảo thí khảo qua. Vậy mà quên, cũng là nhân cơ hội. Dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Đây là trưởng môn mới hiểu đồ vật. Nói tóm lại, là một môn vô cùng học vấn cao thâm. Dương Niệm chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Thời gian dần trôi qua giống như tìm được hốt du người cảm giác. Đến đón lấy bản trưởng môn liền muốn bắt đầu một ngày hốt du công tác. Chiêu đầy 100 người nha. Dương Niệm hiện tại hoảng đến một nhóm. Bày quầy bán hàng về sau không người hỏi thăm đã sớm tại Dương Niệm trong dữ liệu. Dù sao không không phái đối với mọi người tới nói vẫn là một cái so sánh xa lạ môn phái. Dù cho khẩu hiệu viết lại tỉnh mục đích, cũng khó có thể hấp dẫn đến người. Cho nên Dương Niệm dứt khoát đem một câu cái không hoàn toàn lời quảng cáo sửa lại một chút. Làm thành thiên hạ đệ nhất tông, mặc dù có chút trò đùa, nhưng Dương Niệm cảm thấy mình là thật khiêm tốn. Dù sao căn cứ hệ thống đối với không không phái quy hoạch. Tương lai thế nhưng là 1 triệu đệ tử siêu cấp đại tông môn A. Vừa mới Dương Niệm tuy nhiên đang nhìn tiểu tỷ tỷ, nhưng cùng lúc hắn chả đang quan sát các môn phái tư vấn báo danh tình huống. Phong Vân Tông tự nhiên là toàn trường tiêu điểm, phát triển vị tiền nhân sóng triều động, cơ hồ tụ tập hơn phân nửa dòng người. Tất cả mọi người muốn đi thử một lần, chỉ bất quá Phong Vân Tông yêu cầu cũng cao. Đại đa số người điền tư liệu bề ngoài về sau, Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân nhìn thoáng qua thiên phú tư chất cái kia một cột. Chính là trực tiếp lắc đầu, những đệ tử kia cũng liền ủ rũ mà đi, chuyển đầu nhà khác, ngoại trừ Phong Vân Tông, Vấn Kiếm Sơn, Thiết Sa Môn cũng là 2 cái đứng đầu. Tuy nhiên so ra kém Phong Vân Tông, nhưng theo Phong Vân Tông rời đi tân nhân cơ hồ đều sẽ đi 2 môn phái này nhìn xem. Nhân khí cũng thẳng mạnh, trừ cái này 3 môn phái bên ngoài, so sánh được hoan nghênh liền đếm bên cạnh Thục Nữ Tông. Thục Nữ Tông chính là nữ đệ tử hướng tới chi địa. Nghe nói Kỳ Tông chủ chính là một vị rất có mị lực tuyệt thế mỹ nhân. Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong bao nhiêu nam nhân đều làm nghiêng đổ. Chỉ là đáng tiếc đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thục Nữ Tông không chỉ có giáo sư nữ đệ tử tu hành. Càng có cầm kỳ thư họa, đức nho giáo hóa, Kỳ Tông môn nữ tử đều là khí chất xuất trần. Cùng nơi khác nữ tử khác biệt. Bởi vậy Thục Nữ Tông nữ đệ tử bình thường đều sẽ gả vào hào môn quý phủ. Cho nên đại đa số gia đình đều nguyện ý đem nữ nhi đưa vào Thục Nữ Tông bồi dưỡng. Vì chính là tương lai có thể gả một cái tốt hôn phu. Những năm này Thục Nữ Tông cũng bắt đầu tuyển nhận nam đệ tử. Tuy có chỉ trích, nhưng cũng là bị rất nhiều người truy phủng. Hắn nhiệt độ chỉ tăng không giảm. Đích thật là cái có một phong cách riêng tông môn. Mà ngoại trừ cái này 4 môn phái tông môn bên ngoài. Còn lại môn phái tình huống so không không phái cũng không khá hơn bao nhiêu. Tuy nhiên khẩu hiệu bắt mắt, phúc lợi mê người, thế mà y nguyên trước cửa vắng vẻ. Không người hỏi thăm, ngẫu nhiên có người dừng lại, cũng chỉ là hỏi 2 câu liền rất mau rời đi. Dương Niệm đang chuẩn bị đi bắt chuyện Thục Nữ Tông các tiểu tỷ tỷ. Tìm kiếm một chút trợ giúp, nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái ủ rũ cúi đầu ra hỏa đột nhiên đứng tại không không phái phát triển vị trước. Ta có thể thêm vào không không phái a? Thanh âm kia cực kỳ yếu ớt, tràn đầy tự ti. Dương Niệm nghe tiếng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một 15-16 tuổi thiếu niên gầy yếu cúi đầu. liền nhìn cũng không dám nhìn Dương Niệm bọn người. Thiếu niên này không có thiếu niên cái kia có sức sống. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng lại phảng phất đã trải qua vạn thế tang thương, cho Dương Niệm một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Tuy nhiên cảm giác rất là quái dị, nhưng dầu gì cũng có đệ tử đến tư vấn đúng không? Quản hắn Bạch Miêu Hắc Miêu, trước tiên đem 100 người đệ tử chiêu đầy lại nói. Không phải vậy bản bảo bảo lại phải biến đổi thành một người phế nhân. Có thể, đương nhiên có thể, Dương Niệm mau đáp ứng xuống tới, cầm một chương phiếu báo danh, chủ động đưa ra nói, nhanh điền chương này phiếu báo danh, điền ngươi chính là ta không không phái đệ tử. Dương Niệm cảm giác so thiếu niên này còn gấp, sợ hắn chạy đồng dạng, thiếu niên cũng là có chút hoảng hốt, vẫn không có ngẩng đầu. Cái kia, các ngươi thì không hỏi ta thiên phú tư chất, bản phái lấy dân làm gốc, xem trọng là đệ tử phẩm tính đức hạnh cùng cá nhân nỗ lực. Chỉ phải nỗ lực tu hành, tinh tiến chậm một chút cũng không sao, ngược lại là những kia thiên tư trác tuyệt thế hệ, tự cao tự đại, sau cùng chẳng làm nên trò trống gì tầm thường vô vi. Cho nên ngươi cũng không muốn có chỗ lo lắng. Nơi này tên, tuổi tác, Dương Niệm trực tiếp bức đơn, đến miệng vịt không có thể bay, ít nhất phải trước mở chương rồi nói sau. Xong khi tên kia đem phiếu báo danh điền xong, Dương Niệm khóe miệng trong nháy mắt kịch liệt co quắp, hắn phát hiện mình tắm trong hố. Trương Phàm, Dương Niệm nhìn lấy cho thấy bề ngoài tên, thiếu niên trọng trọng nhẹ gật đầu, cái kia. Thiên phú một cột, người lấp không là có ý gì? Dương Niệm cảm thấy không lành a. Ngoạc kép, thiếu niên nghe vậy thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đầu lần nữa thấp đi, phảng phất hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ đồng dạng. Ta trời sinh không thể tụ tập linh khí, ta chính là phế vật vô dụng, ta hôm nay tư vấn tất cả tông môn, không có người muốn ta. Không không phái là cái cuối cùng, các ngươi cũng sẽ không muốn ta à, cho các ngươi thêm phiền toái. Nói xong Trương Phàm chính là quay người, mở ra tốc độ, hiu quạnh rời đi. Ai, Dương Niệm lắc đầu thở dài, không thể tụ tập linh khí cũng là cùng võ đạo vô duyên. Cho dù Dương Niệm rất đồng tình hắn, nhưng cũng không thể đem chiêu nhập không không phái. Không thể làm trễ nải nhân sinh của hắn. Dù sao thế gian này ngoại trừ đi vào võ đạo, còn có rất nhiều cách sống. Đồng thời mỗi loại cách sống đều có cơ hội tạo nên cuộc sống hạnh phúc. Mà để Trương Phàm tiếp tục truy cầu võ đạo, không thể nghi ngờ là hại hắn. Hắn cả đời này tại tự ti bên trong không thể tự thoát ra được, cũng sẽ không hạnh phúc. Mắt thấy liền muốn khai trương. Cứ như vậy ngâm nước nóng, Dương Niệm trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ thất lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, môn phái danh vọng cộng 5. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, môn phái công đức cộng 5. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, tu vi cộng 10. Dương Niệm thân thể chấn động, ngoạn tao. Hệ thống ngươi làm cái gì máy bay? Ngươi đây là cưỡng ép thu đồ đệ. Xin lỗi ký chủ, ngươi đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Là một cái hết lòng tuân thủ cam kết trưởng môn nhân. Đã hứa hẹn Trương Phàm điền xong phiếu báo danh cũng là không không phái đệ tử. Hắn điền xong, hệ thống hố bức nói. Trời à, cái kia không thể làm thật. Có thể giải trừ quan hệ thầy trò à? Dương Niệm khóc không ra nước mắt, tông môn đệ tử như không cái gì làm trái môn phái điều lệ chế độ hành trình vì ký chủ không được tự mình đem trục xuất môn phái. Hệ thống nói, Dương Niệm cảm giác cái trán đang đổ mồ hôi, lại bị hố. Hệ thống, ngươi nhanh tự bảo đi, bản trưởng môn không muốn sống. Ngay tại Dương Niệm phát điên thời điểm, đinh. Trương Phàm số liệu mặt bảng tự động mở ra. Đệ tử, Trương Phàm, thiên phú, không rõ, đẳng cấp, không, vũ kỹ, không, đồ vật, không, bối cảnh, lai lịch không rõ, nắm giữ thôn phệ huyết mạch, nhưng bị phong ấn, dẫn đến hắn không thể ngưng tụ linh khí. Trương Phàm số liệu tư liệu nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên như tên hắn đồng dạng rất bình thường. Nhưng sau cùng bối cảnh nơi đó là cái quỷ gì? Thôn phệ huyết mạch là cái gì? Thôn phệ huyết mạch kế thừa một loại. Nắm giữ huyết mạch người thừa kế. Đều là vạn người không được một. Võ đạo kỳ tài. Hệ thống nói, vạn người không được một. Mạnh mẽ như vậy. Dương Niệm trong lòng giật mình, mới vừa rồi còn đang mắng hệ thống. Hiện tại cảm giác hệ thống quả thực quá tuyệt vời. Ha ha, nhặt được bảo, ý thức theo trong hệ thống quất ra. Dương Niệm lập tức gọi lại cái kia hưu quạnh mà đi Trương Phàm. Thiếu niên, xin dừng bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN